xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 147, xin lỗi, đã để anh đợi lâu quá rồi, An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đình Giả không nghe lời, trực tiếp vượt qua cậu đi vào trong, vừa đi vừa hít hà. Ôi trà, thơm quá, có phải biết tôi đến nên nấu cơm sẵn chờ rồi không? Lời còn chưa nói hết, tầm mắt Đình Giả đã dừng lại trên chân Lục Trà đang ngồi trên ghế sofa. Lời nói của Đình Giả cứ thế nghẹn lại trong cổ họng. Bước chân cũng khựng lại ngay tức khắc, Đình Giả không ngừng lùi về sau, mãi đến khi lùi đến bên cạnh Thẩm Thức mới dừng lại. Nhìn quanh một lượt, anh ta thấp giọng hỏi, "À, Thẩm Thức, cậu có thấy thứ gì kỳ lạ lẫn vào đây không?" Thẩm Thức cau mày, "Anh đang nói gì vậy?" Chân Lục Trà ngồi trên ghế sofa nhướng mày với Đình Giả. "Thứ kỳ lạ, anh đang nói tôi đấy à?" Đình Dạ chỉ vào chân Lục Trà đang ngồi trên ghế sofa. Nói với Thẩm Thức, ở đó, cậu có thể nhìn thấy cô ấy không? Thẩm Thức dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Đình Dạ. Đương nhiên là nhìn thấy. Anh tưởng mắt tôi để trưng à? Đình Dạ mặt đầy kinh ngạc. Cậu cũng có thể nhìn thấy hồn ma của chân Lục Trà sao? Đường Tinh đang bưng một bát mì ra. Nghe thấy câu này cũng cạn lời. Anh Đình, hay là anh đến bệnh viện khám não đi, bây giờ đi vẫn còn kịp đấy. Chân Lục Trà vui vẻ húp mì do Đường Tinh nấu. Phải nói, tay nghề của đứa trẻ này cũng không tệ chút nào. Đình Giả ngồi co rúm trên ghế sofa, bưng một cốc nước, ánh mắt đầy ai oán nhìn chân Lục Trà đang ăn. Anh ta nhớ lại những lời mình lỡ miệng nói khi gặp cô trên đường. Ruột gan hối hận đến xanh mét. Nhiều vật tư như vậy, bây giờ cô ấy đã về, đáng lẽ mình có thể đòi chút lợi tức. Tiếc quá đi. Hai, sau khi Đình Giả thở dài lần thứ 36, chân Lục Trà cũng đặt đũa xuống. Thấy vậy, Đình Giả lập tức nở nụ cười thương mại, nghiêng người tới gần cô. Chân Lục Trà, à không, chị Trần à, chị xem chuyện vật tư trước đây. Chân Lục Trà cười nhướng mày. Ô, số vật tư đó à? Anh không phải nói là không cần nữa sao? Tôi là người giữ chữ tín. Giữ chữ tín cái con khỉ. Đình Giả thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ấm ức. Tôi đã vất vả nuôi nấng hai đứa trẻ, còn dốc hết bản lĩnh ra dạy dỗ chúng. Có công lao cũng có khổ lao. Hai đứa trẻ được Đình Dạ nuôi lớn liếc mắt nhìn nhau. Có thể nhìn thấy trong mắt cả hai đều là sự cạn lời đến tận cùng. Hai người họ đúng là do một tay anh ta nuôi lớn. Hơn nữa còn là nuôi lớn, theo đúng nghĩa đen, không chỉ có nuôi mà còn có đấm đá, cũng học được 7 phần 10 bản lĩnh của Đình Dạ. Chân Lục Trà nhìn về phía Đường Tinh và Thẩm Thức. Dốc hết sức để dạy dỗ. Vậy tôi phải lĩnh hội thành quả dạy học của anh Đình Dạ đây rồi. Đợi tôi kiểm tra xong bản lĩnh mà chúng học được sẽ trả học phí cho anh. Nếu dạy tốt sẽ trả thêm cho anh lợi tức của mấy năm nay. Nghe cô nói vậy, mắt Đình Dạ lập tức sáng lên. Cô không được nuốt lời đấy. Nói rồi đó, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi kiểm tra thành quả dạy học của tôi. Vừa dứt lời, bên cửa truyền đến tiếng động, là Tạ Lam Án họ đã về. Chân Lục Trà kích động đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía mọi người. Dáng vẻ của họ so với trong ký ức 4 năm trước của cô không có gì thay đổi. Chị Đường Đường, Hàn Diễm đáng ghét, Hứa Đồng ham ăn và chú Viên đều vẫn là dáng vẻ trong ký ức. Chỉ có Tạ Lam Án, anh đi ở cuối cùng, vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ khiến cô rung động. Chân Lục Trà lúc này mới phát hiện, hóa ra mình đã khắc sâu khuôn mặt anh vào trong tim. Ngay cả nốt ruồi lệ dưới mắt anh cũng đặc biệt rõ ràng. Chỉ là, hình như anh trở nên cô độc hơn trước, nhìn từ xa giống như một vũng nước tù, lạnh lẽo và tĩnh lặng. Chân Lục Trà giống như lần đầu tiên gặp lại anh sau khi chết. Trong đầu đã có ký ức, nhưng lại có chút sợ hãi khi đối diện với Tạ Lam Án. Thật không công bằng, 4 năm đối với cô chỉ giống như một giấc ngủ dài. Sau khi tỉnh dậy, thời gian chẳng để lại bất cứ dấu vết nào trên người cô. Nhưng, những vết sẹo ấy, những ngày đêm cô đơn ấy, Tạ Lam Án đã vượt qua như thế nào? Chân Lục Trà không nhịn được chạy về phía Tạ Lam Án. Ôm chặt lấy anh, Tạ Lam Án còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong vòng tay mình. Sau đó, anh nghe thấy giọng cô vang lên. Lâu rồi không gặp, 4 chữ nhẹ nhàng kèm theo hơi thở ấm áp của Chân Lục Trà phả vào tay Tạ Lam Án. Cũng phả vào tim anh. Hai tay Tạ Lam Án run rẩy vòng qua eo cô, sau đó từ từ siết chặt, như muốn hòa tan đối phương vào trong cơ thể mình. Cha cha, em đã về rồi, giọng Tạ Lam Án run rẩy, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt làm ướt áo Chân Lục Trà. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu quá rồi. Án Án, sau này, sẽ không như vậy nữa. Sống mũi cô cay cay, nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã. Việc Chân Lục Trà khôi phục ký ức khiến Đường Nguyệt và mọi người tối qua còn đang lo lắng nay cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều đáng quý nhất là, không ai hỏi cô làm thế nào mà quay lại, cũng chẳng ai bận tâm cô đã đi đâu suốt 4 năm qua. Họ chỉ ôm lấy cô, ôm lấy người đồng đội, người bạn, người thân đã xa cách từ lâu. Tối nay, sau khi liên lạc với Nam Xương qua máy liên lạc xong, Chân Lục Trà quyết định ở lại biệt thự. Vốn dĩ trước đó đã hứa với Nam Xương là sẽ quay về. Nhưng, Chân Lục Trà nhìn bàn tay mình và Tạ Lam Án đang đan chặt vào nhau. Lúc này, cả hai đang nằm trong phòng của Tạ Lam Án. Phòng của cô vẫn ở chỗ cũ, vẫn sạch sẽ vì Tạ Lam Án luôn dọn dẹp thường xuyên. Chỉ là đêm nay, Chân Lục Trà cảm thấy mình ở bên cạnh anh sẽ tốt hơn. Tạ Lam Án lúc này trong đầu vẫn còn mơ hồ, như một người đuối nước vừa được cứu lên bờ. Anh không chắc tất cả những gì trước mắt là thật, hay chỉ là một ảo ảnh do nỗi nhớ quá sâu mà sinh ra. Cha cha, Tạ Lam Án vùi đầu vào cổ Chân Lục Trà, khẽ gọi tên cô, hơi thở phả ra sau tai cô. Em đây, Chân Lục Trà cũng khẽ đáp lại anh. Cha cha, em đây. Chân Lục Trà, em đây. Tạ Lam Án gọi tên Chân Lục Trà rất nhiều lần, giống như vô số những đêm cô đơn nhớ cô trước đây. Chỉ khác là tối nay tiếng gọi của anh lần nào cũng có người đáp lại. Khi Chân Lục Trà tỉnh dậy thì Tạ Lam Án vẫn còn đang ngủ. Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Cô nhìn Tạ Lam Án đang ngủ say như một đứa trẻ. Trong lòng như được lấp đầy bởi những viên kẹo bông mềm mại ngọt ngào. Khi Tạ Lam Án tỉnh dậy liền nhìn thấy đôi mắt trong veo sáng ngời của cô. Ánh mắt lưu chuyển còn lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Bên trong tràn đầy tình yêu ấm áp. Cách chương.